Bao từ sùng vật điếm, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi đại học kết thúc, Vương Gia Minh nói ra mong muốn đi học âm nhạc, nhưng ba mẹ Vương không hề do dự mà cự tuyệt luôn. Đang êm đẹp học âm nhạc cái gì, không học đại học cho tốt rồi trở về giúp trong nhà làm buôn bán, hơn nữa Vương Gia Minh mấy cân mấy lượng bọn họ còn có thể không biết sao. Nếu là Vương Gia Minh hát hay, bọn họ sẽ không phản đối, chính là ai biết hắn hát thứ gì, nói là DJ, nhưng mà kính bạo đến thiếu chút nữa khiến người ta trụy tim. Lúc ấy, Vương Gia Minh còn không hiểu cái gì là rap, hắn sống ở huyện thành nhỏ tiếp xúc đến chủ yếu là DJ vũ khúc. Ở trường học bọn họ, đầu đò cùng DJ là hai thứ đang thịnh hành. Mỗi khi cuối tuần, bọn học sinh có thể tự do ra ngoài, đúng là thời điểm thích hợp để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Đầu đò cưỡi lên xe máy, túi quần thả di động, gắn tai nghe nhạc, lái xe đến 60 km, hát từ cổng trường gào thét mà ra ngoài. Lúc này khiến cho một đám nữ sinh kinh hô, trong mắt nam sinh thì mang theo hâm mộ. Không có biện pháp, bọn họ chính là thích kiểu huyễn khốc như vậy đó. Vương Gia Minh cũng là một chàng trai huyễn khốc lạnh lùng, nhà hắn có tiền, hắn liền mua một chiếc xe máy. Những nam sinh khác thì chỉ dám trộm lái xe từ nhà ra, chỉ có hắn là tự mình sở hữu một chiếc. Vương Gia Minh bởi vì có một chiếc xe máy của chính mình, ở trong đám nam sinh địa vị rất cao. Hắn thường xuyên vào thời điểm cuối tuần cưỡi xe từ trong cổng trường phóng ra bên ngoài, hấp dẫn bao ánh mắt nữ sinh. Khi đó, nữ sinh thích hắn rất nhiều, thư tỏ tình nhận được còn cao hơn cả chiều cao của hắn. Nhưng khi đó vì giả bộ ngầu, Vương Gia Minh cự tuyệt các nàng. Nói chính mình phải hào hào làm một thiếu niên huyễn khốc lạnh lùng, không thể để chuyện tình yêu làm ảnh hưởng tới, hắn là một thiếu niên được vạn người sùng bái. Kết quả, Vương Gia Minh trở thành truyền thuyết trong trường bọn họ, có tiền lại thực côn ngầu, giống như bạch nguyệt quang khiến các nữ sinh nhìn thấy nhưng không với tới được. Một thế hệ truyền thuyết Vương Gia Minh ở trên giang hồ hô mưa gọi gió, học tập lại là kém đến thất bại thảm hại. Hắn không yêu học tập, vừa nhìn thấy văn tự chi chít hoặc là công thức phức tạp liền chịu không nổi. Dù sao hắn học tập không tốt cũng không quan hệ, ba mẹ cũng không nói hắn. Học tập không phải trọng trách Vương Gia Minh cần gánh vác, giống hắn như vậy học sinh cá biệt bị lão sư mặc kệ. Vì thế Vương Gia Minh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cả ngày lên mạng và chơi trò chơi, đây là cuộc sống trong khuôn viên trường khiến các nam sinh khác hâm mộ. Một ngày nọ khi Vương Gia Minh vừa đánh xong một ván game, đột nhiên hắn cảm thấy xung quanh thật trống rỗng. Toàn bộ ký túc xá chỉ có một mình hắn, các bạn cùng phòng đã đi ra ngoài đạp xe, hắn ngại lạnh không đi, chìa khóa xe ném cho bạn cùng phòng liền bắt đầu chơi game. Vương Gia Minh giống như con cá muối nằm ườn trên giường, di động đặt ở một bên, nhìn chằm chằm trần nhà tự hỏi cảm giác trống rỗng của hắn từ đâu mà đến. Là bởi vì bên người đột nhiên không còn ai mới trở nên quạnh quẽ mà cảm thấy tịch mịch sao? Hay là trò chơi luôn không qua được bàn nào khiến trái tim băng giá? Hay là, đã đói bụng, Vương Gia Minh xoay người xuống giường, lấy ra mì gói đem úp. Thời điểm này nhà ăn đóng cửa, còn may hắn có mì gói. Cầm chén, lấy nước nóng, mở gói mì, cho mì vào chén, cho gia vị, đổ nước nóng vào, còn cho thêm cây xúc xích vừa nãy chơi game đã cắn một nửa, ngồi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Minh úp xong mì gói, tay ôm đầu ngồi chờ mì gói, lại tiếp tục cảm thụ nội tâm hư không. Đột nhiên, một bài hát thay đổi cuộc đời hắn, đánh gãy một màn Mỹ Nam an tĩnh trầm tư. Nếu ta là DJ, người sẽ yêu ta sao? Người sẽ yêu ta sao? Người sẽ yêu ta sao? Không biết bên ngoài ký túc xá là người nào mở bài hát, thanh âm rất lớn, đánh thức gì quản lý ký túc đang nghỉ chưa? Gì quản lý hét lớn một tiếng, tiếng ca hoàn toàn bị ngăn lại. Bài hát kia vẫn ở trong đầu Vương Gia Minh xoay quanh thật lâu không thể tan đi. Vương Gia Minh như là bị dòng điện chảy qua, cả người mềm nhũn không muốn nhúc nhích. Biết rõ mì gói úp lâu sẽ trương lên không thể ăn, nhưng Vương Gia Minh mặc kệ. Nếu ta là DJ, ngươi còn yêu ta sao? Vương Gia Minh ở trong lòng lặp lại hỏi, phảng phất như có hoa khôi xinh đẹp của lớp trọng điểm đang đứng trước mặt hắn, hắn trong mắt rưng rưng hỏi nàng những lời này. Có rất nhiều nữ sinh thích Vương Gia Minh, nhưng hắn cũng có nữ thần của mình, chính là hoa khôi lớp trọng điểm của trường, không chỉ có giá trị nhan sắc cao, thành tích cũng rất tốt. Tuy rằng Vương Gia Minh ở trong tầng lớp bình thường thực xuất chúng, nhưng ở trong thế giới của học bá, hắn chỉ là cái người qua đường, nữ thần sẽ không xem trọng kiểu nam sinh không hào hào học tập như hắn. Cũng may Vương Gia Minh chỉ là thưởng thức vẻ xinh đẹp nữ sinh, không phải thật sự thích hoa khôi, bằng không hắn rất có khả năng lại trở thành một cái truyền kỳ học bá. Vương Gia Minh tự nhận vậy, ôi, thật là một câu chuyện tình yêu sâu sắc lắng đọng tâm can. Vương Gia Minh bị chính mình tưởng tượng cảm động tới rồi, thật lâu trầm mê trong đó, thẳng đến khi bạn cùng phòng trở về, mở cửa mới làm hắn bừng tỉnh. Chết mẹ, mì gói của mình, bắt đầu từ ngày đó, Vương Gia Minh đối với DJ sinh ra nồng hậu hứng thú. Tuy rằng trước kia hắn không phải chưa từng nghe qua, nhưng thẳng đến khi bài hát vang lên làm hắn có phản ứng đánh sâu vào tâm linh. Hắn lần đầu tiên phát hiện DJ thật sự rất không tồi. Vương Gia Minh lập chí học DJ, hắn nghe tất cả những bài DJ hắn có thể thu thập còn học hát theo. Chậm rãi, hắn chạm đến một chút môn đạo, kích động không thôi hắn càng muốn trở thành ca sĩ DJ, tuy rằng hắn thậm chí không biết DJ là chức nghiệp mà không phải phong cách âm nhạc. Sau lại, là lão sư phổ cập giáo dục cho hắn DJ là gì, Vương Gia Minh giống như bị sét đánh vậy, không thể tin được. Vương Gia Minh về nhà cùng cha mẹ nói phải làm ca sĩ DJ, ba mẹ Vương cảm giác đầu đều to ra một vòng. Bọn họ không hiểu được người trẻ tuổi vì cái gì thích nghe cái thể loại âm nhạc nhức đầu này, giống như trẻ con không rõ người lớn vì cái gì luôn cho là họ đúng. Ba mẹ Vương không chịu để hắn tùy ý đông làm tây làm, vốn dĩ nhuộm cái đầu đỏ rực còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng đề cập đến tiền đồ, bọn họ sẽ không để hắn tùy ý, học tập không tốt không quan hệ, bọn họ có biện pháp cho hắn vào đại học. Vương Gia Minh đối với thành tích học tập của mình rõ ràng thật sự, lấy thành tích của hắn có thể thi đậu đại học mới là lạ, phải mất rất nhiều tiền mới có thể đem hắn nhét vào đi. Vì không để cho trong nhà phá sản, Vương Gia Minh có tâm tư muốn rời nhà trốn đi. Nhưng hắn chỉ là nghĩ vậy mà thôi, hắn ở nhà thực thoải mái, không nghĩ đi ra ngoài lưu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Vương Gia Minh vẫn là rời nhà đi ra ngoài, thúc đẩy hắn rời nhà trốn đi chính là, ba mẹ muốn dẫn hắn đi sửa họ, Vương Gia Minh vừa hỏi mới biết được nguyên lai cha mẹ muốn cho hắn thê thân người khác. Tuy nói Vương Gia Minh luôn luôn thiếu tâm nhãn, nhưng hắn vẫn là thanh niên thiện lương, còn có mộng làm đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp khó mà. Hắn cho dù ngốc đến mức nào cũng biết làm như vậy là không đúng, còn sẽ hại đồng học bị hắn thê thân. Vương Gia Minh hóa thân thành đại hiệp chính nghĩa, chính khí lăng nhiên mà cự tuyệt cha mẹ yêu cầu. Khi hắn biết cha mẹ sẽ không thay đổi chủ ý, Vương Gia Minh trộm lấy xe tính toán rời nhà trốn đi, còn tiện đường cho một nam sinh đẹp trai đi nhờ. Vương Gia Minh tới thành phố rồi, hắn từ trong nhà lấy 10.000 đồng cùng ô tô đến cậy nhờ người bạn hắn từ trên mạng nhận thức tên La Hy Trụ. La Hy Trụ cùng hắn giống nhau, có hứng thú yêu thích, vì thế hai người tính toán cùng nhau làm đại sự. La Hy Trụ vẫn là học sinh, sống cùng anh trai hắn trong một căn phòng cho thuê. Vương Gia Minh tới nơi đó, cũng là muốn theo chân bọn họ cùng nhau ở. Anh trai La Hy Trụ tên là La Hy Vũ, là một giáo viên, đặc biệt không quen nhìn học sinh cả lơ phất phơ. Em trai hắn không đứng đắn liền thôi vậy, ruột thịt còn có thể nhịn một chút. Nhưng nhìn đến quả đầu đỏ rực của Vương Gia Minh, ăn mặc chói mắt quá sức tưởng tượng thế nhưng còn bỏ học. La Hy Vũ thiếu chút nữa nhịn không được đem người đuổi ra đi, nhưng ngại với em trai, La Hy Vũ nhịn, kết quả chịu đựng đem chính mình ép sắp phát bệnh tim. Vương Gia Minh cũng sẽ nhìn sắc mặt người khác, thấy La Hy Vũ không thích kiểu trang điểm của mình, Vương Gia Minh tận lực trốn tránh hắn, thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Vương Gia Minh tới thời gian vừa lúc là nghỉ hè, hắn liền cùng La Hy Trụ cùng nhau chơi quên mình. La lão sư vừa vặn đảm nhiệm chức phụ chủ nhiệm lớp 12 phải học bù, hắn liền không có quản bọn họ. La Hy Vũ lần đầu tiên đảm nhiệm chức phụ chủ nhiệm áp lực rất lớn. Em trai hắn không phát hiện thế mà đồ thiếu tâm nhãn Vương Gia Minh lại phát hiện còn giúp hắn giảm sức ép. Dần dần, La Hy Vũ đối Vương Gia Minh cái nhìn đã xảy ra thay đổi, từ đó sinh ra hào cảm càng là một phát không thể vãn hồi. La Hy Trụ sau khi lên đại học Vương Gia Minh ra mặc dù dày cũng ngượng ngùng ở lại, nhưng hắn trên người không còn bao nhiêu tiền. Cho nên khi La Hy Vũ muốn hắn tiếp tục ở lại, Vương Gia Minh ngẫm lại liền đáp ứng rồi. Lại sau đó, hai người liền cặp với nhau. La Hy Vũ đối Vương Gia Minh sinh ra cảm tình, đối Vương Gia Minh càng thêm chú ý, biết Vương Gia Minh muốn hát DJ, La Hy Vũ hảo tâm mà nói cho hắn DJ kỳ thật là từ chỉ nghề nghiệp mà không phải một loại phong cách âm nhạc. Vương Gia Minh chết đứng tại chỗ, lâu như vậy, nguyên lai hắn vẫn luôn theo đuổi thể loại ngay cả phân chia cơ bản đều không có. Vương Gia Minh mất mát vài ngày, La Hy Vũ nhìn không được cho hắn đi nghe rap. Vương Gia Minh cảm thấy rap cũng thực cháy bỏng, liền thích loại âm nhạc này. La Hy Vũ thấy hắn thích tìm thầy dạy riêng hắn. Không nghĩ tới, Vương Gia Minh tại phương diện này rất có thiên phú, học còn rất ra dáng ra hình. Nhưng Giang Thành bên này, rap cũng không lưu hành, Vương Gia Minh tìm không thấy người có thể giao lưu, chỉ có thể thông qua Internet tìm kiếm đội hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là thay đổi giữa chừng, lại không có học bao lâu, Vương Gia Minh rất ít khi đem bài hát của mình phát lên trên mạng, cũng không biết mình đang ở vào trình độ nào. Nếu có thể, hắn muốn đi Tứ Xuyên cùng Tây An nhìn xem. La lão sư luôn là nói chờ hắn có thời gian rảnh liền dẫn cậu đi nơi đó chơi, nhưng La lão sư luôn rất bận, Vương Gia Minh cảm thấy chính mình đợi không được. Wow, anh họ, cuộc sống của anh hoàn toàn có thể quay thành một bộ phim thần tượng. Vương Tử Ngọc đôi tay giao nhau tạo thành chữ thập giống thiếu nữ dùng sùng bái ánh mắt cùng tư thế gặp được thần tượng của mình nhìn Vương Gia Minh. Quá khen, Vương Gia Minh thích nhất nhận được ánh mắt sùng bái, Vương Tử Ngọc sùng bái làm hắn thực hưởng thụ. Anh họ, so sánh với cuộc sống của An, cuộc đời của em thật là bình đạm đến không được, thực hâm mộ anh mà. Nếu có một đóa hoa ở trên tay, Vương Tử Ngọc khẳng định sẽ một mảnh bứt xuống. Hắn một khi tiến trong ảo tưởng, trong tay liền thích chơi đồ vật. Không có gì để hâm mộ, anh mới hâm mộ em đấy. Anh hối hận không có học tập cho tốt, viết bài hát còn phải dựa vào La lão sư hỗ trợ. Vương Gia Minh vô thức mang vẻ mặt tơ tưởng, lại ở trước mặt hắn tú ân ái. Vương Tử Ngọc ủy khuất mà trốn đến góc trồng nấm. Làm sao vậy? Vương Gia Minh không rõ nguyên do, một giây trước còn vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện phiếm, sau một giây liền đáng thương vô cùng mà chạy đi trồng nấm. Không có việc gì, đừng để ý đến hắn. Lâm Hạ vừa lướt Weibo vừa nói, vừa lúc lướt đến một cái tin tức báo danh. Gia Minh, tôi nhìn thấy một cuộc thi đấu, tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu. Lâm Hạ nhanh chóng xem một lần, phát hiện cuộc thi này rất thích hợp với Vương Gia Minh. Thi đấu cái gì vậy? Vương Gia Minh đứng dậy thò qua xem. The Rap of China, cách chương.